Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284, chương 87, vết chảo. Phong Linh, chết rồi. Niệm Niệm mi tâm đột nhiên vặn lên, bận bịu đối với Dư Ma Ma nói ra: "Mang ta đi nhìn xem." Sau đó, quay người đối với Bạch lão phu nhân nói ra: "Ngài trước ở chỗ này chờ ta. Ta để cho Mạc Phiêu tiến đến hầu hạ ngài." Bạch lão phu nhân nghĩ đi qua nhìn một chút, có thể nhìn đến Niệm Niệm ánh mắt kiên định, trong lòng hơi động, vẫn gật đầu lưu lại. Niệm Niệm rất nhanh hô Mạc Phiêu tiến đến, để cho nàng ở chỗ này bảo hộ lão phu nhân. Sau đó theo Dư Ma Ma đi hậu phương phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ giờ phút này đã đứng mấy người. Văn Nhã liền đứng ở một bên. Những người khác muốn xích lại gần nhìn xem, đều bị nàng cho cản lại. Có người bất mãn, có thể nhìn đến Văn Nhã khí thế lẫm nhiên, vẫn là yên lặng lui sang một bên. Niệm Niệm đến gần lúc, nàng đã tiến lên hai bước, đè thấp lấy thanh âm nhỏ giọng đem sự tình tiền căn hậu quả đơn giản nói một lần. Từ phòng bếp đi tới lúc, bỗng nhiên liền ngã trên mặt đất, không còn thở, nguyên nhân cái chết không rõ. Đột tử, nguyên nhân là có rất nhiều. Niệm Niệm lại đi về phía trước mấy bước, vừa đi vừa hỏi, không thấy có người ra tay sao? Không có, điểm ấy tự tin Văn Nhã vẫn là. Hơn phân nửa thiên tại dưới mí mắt nàng động thủ còn có thể bất động thanh sắc, gần như không có khả năng. Niệm Niệm nhíu mày một cái, chẳng lẽ là Phong Linh bản thân nguyên nhân? Nàng nghĩ đến, người chạy tới Phong Linh bên người, xung quanh hạ nhân vú già khe khẽ bàn luận lấy, thấy được nàng cùng Dư Ma Ma đồng thời đi tới, nhao nhao cung kính đứng ở một bên. Niệm Niệm ngồi xổm người xuống, nhìn thoáng qua Phong Linh bộ dáng. Bộ dáng rất an tường, không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ, khóe miệng thậm chí còn mang theo khẽ cười ý. Chỉ sợ tại nàng trước khi chết, cũng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Dư Ma Ma đang tại một bên tra hỏi, các ngươi vừa rồi ai đứng ở phụ cận đây, nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, ta vừa muốn vào phòng bếp lúc, còn chứng kiến Phong Linh. Cùng nàng lên tiếng chào hỏi, có cái bộ dáng xinh đẹp tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ đứng dậy, nhỏ giọng nói ra, Phong Linh nói muốn cho lão phu nhân cùng quận chúa chuẩn bị ăn chay. Không nghĩ tới đi tới, bỗng nhiên liền té xuống đất, ta giật nảy mình, đi đến bên người nàng lúc, liền phát hiện nàng, không còn thở. Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía Văn Nhã, Văn Nhã gật gật đầu. Cùng nàng nói không khác nhau chút nào. Dư Ma Ma lại hỏi những người khác. Phòng bếp nhỏ bên trong nha hoàn vú già vốn liền không nhiều, nhìn thấy người đã ít lại càng ít, tự nhiên đều không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Đưa mắt nhìn nhau cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào vừa rồi cái kia tiểu nha hoàn trên người. Ánh mắt liền mang theo một tia xem kỹ cùng hoài nghi. Phong Linh trước khi chết liền cùng nàng nói chuyện qua. Sau đó liền không hiểu thấu chết rồi. Cái kia tiểu nha hoàn bị nhìn sắc mặt tái nhợt, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, hướng về phía Dư Ma Ma khóc lên. Chuyện không liên quan ta, thực chuyện không liên quan ta. Ta chính là cùng nàng lên tiếng chào hỏi, ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một bên vây quanh hạ nhân bắt đầu xì xào bàn tán, không hiểu liền cùng nàng giữ vững một chút khoảng cách. Niệm Niệm nhìn xem âm thầm thở dài một hơi, nói đến, lão phu nhân viện tử nha hoàn, đến cùng Bạch Lưu Diệc viện tử không giống nhau, chỉ ít đoàn kết điểm này, cũng có chút so ra kém. Lão phu nhân lớn tuổi, tinh lực theo không kịp, những đến tuổi này nhẹ một chút nha hoàn vú già xem ra đều có chút tiểu tâm tư, đang tìm kiếm lão phu nhân không thấy về sau đường lui. Niệm Niệm không nói chuyện, cúi thấp đầu xem xét Phong Linh bộ dáng. Chúng độc, Niệm Niệm mi tâm nhéo một cái. Không sai, Phong Linh đúng là chúng độc mà chết. Nàng nặn ra Phong Linh khóe miệng, nhìn thoáng qua đầu lưỡi cùng răng. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Độc không phải từ trong miệng mà vào. Nàng lại nhìn một chút nàng yết hầu cùng đầu, cũng không có nửa điểm dấu vết. Niệm niệm ánh mắt, cuối cùng rơi vào phong linh trên tay. Mới vừa dự định cầm lấy tay trái, phía sau bỗng nhiên truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm. Xung quanh vú già tránh hết ra thân đến. Ngay sau đó liền thấy Liễu thị mang theo bên cạnh mình nha hoàn vội vàng mà đến. Nàng cũng là nhận được tin tức chạy đến. Phong linh mặc dù là một nha hoàn, lại là lão phu nhân bên người, lại là tại hơn phân nửa ngày, chết còn 10 điểm kỳ quặc. Chuyện này liền có chút nghiêm trọng. Hơn nữa chuyện này còn phát sinh ở niệm niệm chính thức lấy quận chúa thân phận vào ở Tô Quốc Công phủ cùng ngày, Liễu thị tự nhiên là muốn đuổi tới. Không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy niệm niệm tại đụng vào thi thể. Bận bịu lên tiếng nói. Quận chúa mau dậy đi. Phong linh này chết không minh bạch. Hay là trước để cho khám nghiệm tử thi kiểm tra thực hư rồi nói sau. Đột nhiên này chết bất đắc kỳ tử. Cũng đừng là cái gì sẽ bệnh truyền nhiễm. Đến lúc đó làm bị thương quận chúa. Hậu quả liền nghiêm trọng. Đám người khẽ giật mình. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Bá, một lần lại lui về phía sau mấy bước, khoảng cách chuông gió càng xa hơn. Đúng vậy a, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng là có khả năng rất lớn là bị bệnh gì. Loại hoàn cảnh này, cũng đừng là cái gì ôn dịch. Vậy liền không xong, Dư Ma Ma cũng đi theo sắc mặt trắng nhợt. Cái này mới phản ứng được, nàng bận bịu kéo một cái niệm niệm. Quận chúa, người nhanh đừng đụng, nàng thực sự là hồ đồ rồi. Làm sao không nghĩ đến điểm này? Dư Ma Ma có chút chưa tỉnh hồn, bận bịu nghiêng đầu sang chỗ khác phân phó một bên nha hoàn. Nhanh đi bưng nước nóng tới cho quận chúa rửa tay. Niệm niệm khóe miệng co quắp một cái. Các nàng là không phải quên mình là một đại phu biết như vậy, một chút xíu, y thuật a. Là không phải là cái gì bệnh truyền nhiễm nàng vẫn có thể nhìn ra. Thực không cần khẩn trương như vậy. Nàng trấn an vỗ vỗ Dư Ma Ma tay, lúc này mới quay đầu đối với Liễu thị nói ra, bá mẫu yên tâm, bên ta mới đã nhìn rồi, ngược lại không phải là cái gì bệnh truyền nhiễm, phong linh mặc dù là bỗng nhiên ngã xuống, cũng không phải là bởi vì có bệnh, mà là trúng độc, Liễu thị sững sờ, phong linh hảo hảo làm sao sẽ trúng độc, có ai muốn đối với dạng này một cái nha hoàn ra tay? Chẳng lẽ là nha hoàn hạ nhân ở giữa minh tranh ám đấu. Liễu thị nhíu chặt lông mày. Cái kia quận chúa nhưng biết phong linh là thế nào trúng độc. Lại là trúng độc nào? Liễu thị thân làm quốc công phu nhân, quý phủ lại có người đầu độc, nàng trách nhiệm cũng không nhỏ. Việc này có chút nghiêm trọng. Niệm niệm một lần nữa ngồi xổm người xuống, lúc này mới bắt đầu động thủ đi kiểm tra phong linh hai tay. Tay trái nhưng lại không có vấn đề gì. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy cổ tay phải chỗ lúc, mi tâm bỗng nhiên vặn lên. Phong linh cổ tay phải chỗ có ba đầu giống như là bị bắt qua vết chảo. Miệng vết thương hiện ra một tia thanh sắc. Huyết dịch cũng đã ngưng kết. Một bên Văn Nhã cũng nhìn thấy. Đây là, mọi người thấy các nàng biểu hiện trên mặt, cũng đi theo nhìn sang. Có người hoảng sợ nói. Đây là vuốt mèo cào a, vuốt mèo. Đây không phải là lão phu nhân nuôi con mèo kia sao? Niệm niệm cùng Văn Nhã liếc nhau một cái. Lúc này mới trầm giọng nói. Độc chính là thông qua vuốt mèo tiến vào phong linh thể nội. Để cho nàng chí tử. Dư Ma Ma sắc mặt đại biến. Bận bịu quay đầu lớn tiếng hỏi. Tiểu Hoa Văn bây giờ ở nơi nào? Tiểu Hoa Văn là con mèo kia danh tự. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.